Ở bên ngoài Phạt Đan Khắc đối với Tiêu Viêm đang rất căm giận, thì bên trong vòng sáng Tuyết Mị cùng Lâm Phỉ đối với thanh niên này có chút ngạc nhiên. Người thanh niên này đang đùa chắc. Lúc này Tiêu Viêm không hề biết do sự do dự của hắn làm nhiều người chú ý như vậy. Trầm ngâm một hồi lâu, khẽ thở dài một hơi, bàn tay chậm rãi áp vào hỏa khẩu, trong lòng bất đắc dĩ nói: quên đi, hỏa diễm dù sao đặc biệt hơn một chút thì đã sao, họ cũng không thể đem ta cắt miếng mà nghiên cứu. Trong lòng tự an ủi như vậy, đấu khí trong cơ thể của Tiêu Viêm bắt đầu tràn ra, rất nhanh xuyên mạch. Sau đó theo bàn tay, một tiếng vang nhỏ nổi lên, rồi truyền vào trong dược đỉnh. Bùng, một tiếng trầm đục, tử diễm trong giây lát nhanh chóng bùng lên từ trong dược đỉnh. Cùng lúc đó, bên ngoài quang mạc, Phật Lan Khắc đang có chút tức giận tiếp nhận chén trà từ trong tay thủ hạ, vừa mới uống được một ngụm nhỏ. Trong khóe mắt thấy dược đỉnh của Tiêu Viêm bốc lên một ngọn lửa hỏa diễm, lập tức nhãn đồng trợn tròn, phốc một tiếng, trà toàn bộ trong miệng theo hạ đó mà bị hắn phun ra ngoài. Nước trà làm cho vạt áo ướt nhẹp, nhưng Phật Đan Khắc lúc này không quản đến, tay hắn run run chỉ vào hướng Tiêu Viêm, kinh hãi thất thanh: tử diễm dị hóa. Nghe hắn nói, nhất thời đại sảnh đột nhiên tĩnh mịch, tất cả ánh mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.